Kết hôn với người chồng điên. Chương 175, kế hoạch xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ nhìn chăm chú vào cô, đột nhiên cảm thấy nếu cô biết Lý Quân Lộc không phải là cha ruột của cô, có lẽ cũng không phải là điều xấu. Ít nhất thì cô sẽ không phải bận tâm về việc cha không thương mình. Hắn đấu tranh một lúc lâu rồi mới nói, vợ à, em có bao giờ nghĩ đến việc mình không phải là con ruột không? Ứng Tư Tư buồn bã nói, đương nhiên là đã nghĩ đến rồi, nhưng em tin tưởng vào phẩm hạnh của mẹ. Tần Yến Từ không biết phải tiếp lời thế nào. Vợ hắn nói không sai, nếu Lý Quân Lộc không phải là cha ruột của cô, thì mẹ vợ sẽ phải chịu sự chỉ trích toàn diện. Cha đã nói Lý Quân Lộc quay về thành phố, dựa vào quan hệ của mẹ vợ, giờ lại dựa vào danh tiếng của Ứng Tư Tư, có thể coi là đã chiếm tiện nghi của mẹ con cô. Cuối cùng lại trở thành bên được mọi người thông cảm, mọi người thậm chí có thể nói, may mà ông ta đã rời bỏ người phụ nữ đó, nếu không thì chẳng phải là nạn nhân lớn sao? Ứng Ngư Tư mệt mỏi nói, A Từ, em đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải leo núi nữa. Ngày hôm sau trời sáng, Ứng Ngư Tư và Tần Yến Từ dậy sớm, chuẩn bị xong xuôi, chờ đợi Lư Nguyệt Xuân đến. Đến 8 giờ rưỡi, Lư Nguyệt Xuân lục tục đến, đi cùng một cô gái và hai chàng trai. Cô ta đầy vẻ xin lỗi nói, xin lỗi Tư Tư, chị đến muộn, giới thiệu với các em đây. Đây là em gái của chị, gọi là Nguyệt Hạ. Hai người kia là anh em họ Sa của chị, họ Hồ, có Chí và Cảnh Thành. Tần Yến Từ nhận ra Lư Nguyệt Hạ, nhưng không biết hai người em họ Sa của cô ta. Vừa thấy vợ hắn, hai người này mắt gần như muốn lôi ra, rõ ràng là những kẻ dâm dục. Hắn chế nhạo, chị nói không tìm được người đi cùng, vừa tìm thì lại có ba người. Lư Nguyệt Xuân cắn môi, đúng lúc nên tụ tập đông đủ. Chúng ta đi thôi, trời sắp nóng rồi, leo núi sẽ rất nóng. Ứng Tư Tư lo lắng về cuộc hẹn buổi chiều, chuẩn bị leo núi nhanh chóng rồi trở về. Một nhóm người xuất phát đến địa điểm, người leo núi khá đông, phải xếp hàng để gửi xe. Nguyệt Hạ than thở, chẳng phải cuối tuần, sao lại có nhiều người thế này? Người đông càng vui vẻ. Lư Nguyệt Xuân mong sao càng đông càng tốt, người đông mới đủ hỗn loạn, trong lúc hỗn loạn mới dễ thực hiện kế hoạch, giống như lúc Tần Yến Từ chuẩn bị thi ở nông trường. Mọi người đều đang thi, ai ngờ hắn lại bị nhốt trong kho. Mọi người gửi xe xong, cùng nhau leo núi. Khi ở giữa sườn núi, Lư Nguyệt Xuân không thể tiếp tục. Tư Tư, chúng ta nghỉ một lát đi. Ứng Ngư Tư vẫn tiếp tục đi, em vẫn chưa mệt, chị nghỉ đi, em và A Từ sẽ đợi chị ở đỉnh núi. Lư Nguyệt Xuân nghiến răng cố gắng. Khi đường hẹp, Ứng Tư Tư trước, Tần Yến Từ đi sau bảo vệ cô. Lư Nguyệt Xuân dùng ánh mắt ra hiệu cho em họ, một người trong số đó đi ra phía sau Tần Yến Từ, kéo tay hắn. Tần Yến Từ toàn tâm toàn ý chú ý đến Ứng Tư Tư, lúc này bị bất ngờ, cơ thể ngã về phía sau. Mặc dù Ứng Tư Tư đi phía trước, nhưng vẫn không quên quan sát phía sau, phản xạ có điều kiện kéo tay hắn lại, giữ vững thân hình của hắn. Cô chỉ thẳng vào Hồ Hữu Chí không chút kiêng dè, anh làm gì mà chơi xấu vậy? Hồ Hữu Chí lập tức xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi, tôi vừa mới bị trẹo chân, vô tình nắm lấy tay anh Tần. Vô tình, tôi là tay vịn của anh à, nếu không phải vợ tôi phản ứng nhanh, ngã xuống như vậy, có phải bị chảy máu đầu không? Tần Yến Từ nắm tay chuẩn bị đánh người. Hồ Hữu Chí lùi lại hai bước xin tha. Tránh xa tôi ra. Tần Yến Từ cảnh cáo xong, thu tay lại, Ứng Tư Tư tăng tốc. Tần Yến Từ theo sát, rất nhanh chóng. Họ đã tạo khoảng cách với nhóm người có ý đồ xấu. Hồ Hữu Chí nói, chị họ, giờ phải làm sao? Trước tiên theo sát, rồi tìm cơ hội, Tần Yến Từ không phải là mục tiêu của chúng ta. Ứng Ngư Tư mới là mục tiêu. Hôm nay nhất định phải làm cho danh tiếng của cô ta bị bôi nhỏ. Cách Chương.